Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phần 96, ai, lần này cư nhiên thật không bị hắn kia độc ác ánh mắt phát hiện. Nàng vẫn như cũ nhắm hai mắt, trên không, truyền đến Tề Thiên Hữu lãnh đạm thanh âm, 21 người đâu, không biết tung tích. Quy Nhất đúng sự thật nói, lúc ấy tình hình chiến đấu thực loạn. Chúng ta mỗi người nhi đều phân tán, phòng trừng hắn cũng bị kia nhất đẳng sát thủ quấn lên. Thoát không khai thân, ta ở phụ cận tìm xem, hơn phân nửa có thể tìm được, không cần tìm, làm hắn đi. Tề Thiên Hữu ánh mắt tối sầm lại. Nói không chừng Ninh An cũng ý ở Hoàng Quyền, tưởng lấy Đường Hân tiện lợi, đánh lên trong núi bảo tàng chủ ý, nhưng hắn nhất định không biết, nắm giữ một chút manh mối. Không chỉ là trưởng công chúa, hắn đã sớm xem qua ngự thư phòng sách cổ, cũng sai người đem trong đó mấu chốt vài tờ xé xuống. Trưởng công chúa đoạt được, hẳn là vụn vặt không được đầy đủ tin tức, tuy rằng không biết nàng là như thế nào từ những cái đó câu chữ chung tìm được Diêm La Sơn. Nhưng, ở tiến vào trong quá trình, cũng chắc chắn đã chịu tầng tầng cản trở, hắn cũng có phát hiện, có chút người vận khí. Là trời sinh hảo, liền tính là đánh bậy đánh bạ, cũng có thể so thường nhân muốn mau một bước, tỉ như xuất thân cao quý trưởng công chúa, mang một đội người, thẳng lấy giữa sườn núi, lại mang những người này, ở đỉnh núi tiếp ứng, Tề Thiên Hữu lạnh giọng chỉ huy, mà Đường Hân vô cùng thích ý nhắm mắt nằm ở hắn dưới chân. Một mặt đánh thức hệ thống họa ra địa hình, một mặt từng câu từng chữ nghe kế hoạch của hắn. Hảo. Cái này nàng toàn đã biết, có thể hoàn mỹ tránh đi hắn sở hữu bộ hạ. Hắn ở đỉnh núi thiết người ôm cây đợi thỏ. Kia nàng đi ra ngoài thời điểm, liền vòng xa một ít, đi một khác điều lối rẽ. Hệ thống, ký chủ ngươi này kỹ xảo cũng quá đáng khinh. Cư nhiên ngồi nằm nghe người ta nói bài binh bố trận bí mật. Bất quá xác suất thành công nhưng thật ra chuẩn cờ MNR. Đường Hân. Cái này kêu cơ trí, không nghĩ phải bị nghiệm, chờ Tề Thiên Hữu đám người đi rồi, nàng mới vỗ vỗ trên quần áo cho rơm rạ, hướng bọn họ trái ngược hướng đi đến. Tiểu Hạt Châu thượng bản đồ rất có đặc điểm, có điểm mê cung ý vị, tựa hồ là tương đối cổ xưa một loại trận pháp, nhưng khi đó trận pháp còn không thành hệ thống, chỉ là lộ tương đối tương tự, sẽ làm người tìm không thấy phương hướng mà bị lạc mà thôi. Kỳ thật, nó là bốn phương thông suốt, Đường Hân dùng hệ thống tính toán ra một cái tương đối tới gần vị trí. Lén lút đi vào một chỗ nho nhỏ sơn động bên ngoài trường rậm rạp thảo, nếu không đến gần, sẽ không có người phát hiện, cho nên nàng thực yên tâm mơ siêu Diêm La Sơn phụ cận suốt một cái núi non. Đều là cát địa mạo, huyệt động rất nhiều, nhưng cũng không điều điều đều thông. Nếu không phải rất rõ ràng địa hình người, ngược lại ở mặt trên trực tiếp đào động càng mau chút. Nàng tưởng, trưởng công chúa bọn họ không cởi bỏ Dạ Minh Châu manh mối. Hẳn là dùng chính là đệ nhị loại phương pháp, Đường Hân từ cái này hang động đá vôi trực tiếp đi tới nhân công mở trong thông đạo. Không có phí mảy may sức lực, tiến thông đạo, nàng liền hoàn toàn yên tâm mơ siêu còn không có người đã tới nơi này. Nàng có hệ thống bản đồ, kế tiếp sự tình liền phi thường đơn giản, liền lộ đều không cần vòng, hệ thống trực tiếp dùng màu đỏ ghi rõ ngắn nhất đường nhỏ. Tránh thoát mấy cái cổ xưa đến liếc mắt một cái là có thể phân biệt cơ quan. Thông đạo cuối chính là một phiến môn, môn một bên phóng một cái tiểu trụ tử, mặt trên có một cái hình tròn chỉnh tề khe lõ mơ siêu. Đường Hân nhìn thoáng qua lớn nhỏ. Đánh giá lấy ra Dạ Minh Châu kia viên xám xịt tiểu hạt châu. Thử một lần dưới, quả nhiên, vừa vặn tạp đi vào. Đường Hân, nhìn đến không thấy được không? Đây là tiết lộ trò chơi chơi nhiều chỗ tốt. Hệ thống, ngươi là như thế nào đoán được? Đường Hân, bởi vì này phiến môn khẳng định có cơ quan, mà phía trước tiểu trụ tử thượng khe lõm khẳng định là phóng đồ vật dùng. Ta đỉnh đầu thượng lại chỉ có giống nhau, đạo cụ có thể dùng. Chính là hạt châu này. Ha ha ha phát tài. nàng lòng tràn đầy vui mừng nhìn chậm rãi mở ra trầm trọng cửa đá. Trong lòng đã chuyển qua vô số hình ảnh, chồng chất núi vàng núi bạc cùng châu báu phỉ thúy, hoặc là cái gì lực sát thương thật lớn vũ khí, cũng hoặc là vừa ra thế liền sẽ khiến cho vô số người cướp đoạt binh pháp bí tịch. Nhưng mà, hiện thực là, một gian cũng không lớn trong mật thất, bốn cái giác trường minh ánh nến đã diệt, chỉ để lại trung gian một khối giống như đúc nhân thân điêu khắc. Trừ lần đó ra, rỗng tuếch bốn vách tường, cái gì đều không có. Đường Hân đôi mắt chậm rãi trợn to, chỉ có thể đem khí hướng trong bụng nuốt, lại hết hy vọng không thay đổi. Dùng lòng bàn tay ở tường gạch thượng quét một chút, quả nhiên, xây tường không phải kim phấn. Đầy tay bùn hôi, đây là bọn họ tranh đến vỡ đầu chảy máu đồ vật. Một tòa điêu khắc, phát tài, Đường Hân run rẩy xuống tay. Không biết là cấp vẫn là khí. Hệ thống, ngươi nhất định phải nói cho ta đây là có chuyện gì. Ta không phải bởi vì hạt châu này mới kích phát tranh bá thiên hạ chủ tuyến sao? Ngươi đừng nói cho ta hạt châu này đối chủ tuyến một chút trợ giúp cũng không có. Hiện tại nàng hủy đi hệ thống tâm đều có. Hệ thống run bần bật, ta cũng thực bất đắc dĩ. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Chủ tuyến là ký chủ nhiệm vụ. Ta chỉ là cái hệ thống mà thôi. Ủy khuất, Đường Hân chậm rãi phun nạp một lát, mới bình phục hạ tâm tới. Lại đi cẩn thận đụng vào kia tòa lạnh băng thạch điêu. Dựa theo logic tưởng tượng, vẫn là có chút dấu vết để lại. Không phải hoàn toàn không có manh mối. Khởi tính quyết định tác dụng đồ vật, nhất định là có thể mang đi. Cho nên khẳng định không phải này tòa điêu khác. Rất có thể, nơi này còn có cái gì cơ quan. Không có đèn, nàng chỉ có thể trong bóng đêm hạt sờ soạng. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hệ thống, này tòa điêu khắc cũng là vật chết đúng không? Ngươi không phải có thể vẽ bản đồ địa hình còn có thể ghi rõ các loại số liệu sao? Lại đến làm một lần phân tích. Hệ thống, xác thật có thể dùng hệ thống bản đồ tới xem này tòa điêu khắc. Chỉ là nó không giống địa hình như vậy đại. Ta độ phân giải hữu hạn. Chỉ có thể phân tích cái đại khái số liệu. Ngươi chờ, hệ thống, hệ thống bản đồ, phân tích địa hình, Đường Hân trong đầu, xuất hiện một cái hoàn chỉnh nhân vật giả thuyết giống, mặt trên đủ loại kiểu dáng con số đều có ghi rõ. Liền một chỗ không hoàn mỹ chỗ hổng đều tiêu tơ hồng. Hệ thống ở xử lý số liệu thời điểm, phát hiện dị thường, tự động ghi rõ, nàng khởi điểm lược một lần. Không phát hiện tình huống như thế nào, chỉ là lấy nói màu đỏ quá đáng chú ý, nhịn không được nhìn nhiều vài cái, không khỏi, liền nhìn ra điểm nhi môn đạo tới, kia đúng là điêu khắc tay, như là cố ý làm ra sơ hở, đồ vật chẳng lẽ liền giấu ở bên trong, nàng mũi chân một điểm, phi thân đạp đi lên, quả nhiên, ở điêu khắc trong lòng bàn tay, phát hiện một quả có thể di động đồ vật, tựa hồ còn rất trọng. Bắt lấy tới vừa thấy, vuông vức, xúc tua trơn bóng, tựa hồ, là ngọc, hệ thống, leng keng, chúc mừng ký chủ đạt được nhiệm vụ chủ tuyến đạo cụ truyền quốc ngọc tỷ. Hệ thống, truyền quốc ngọc tỷ, vì đại thiên triều lịch đại hoàng đế truyền quốc chi bảo. Bị coi là vương triều chính thống tượng trưng, phàm đăng đại vị mà vô tỷ già, tắc bị châm chọc vì, bạch bản hoàng đế, vì thế nhân sở khinh miệt. Bởi vậy, liền thúc đẩy dự mưu bảo tọa hạng người ngươi tranh ta đoạt. Trung làm này nhiều lần dễ này chủ, trải qua nhiều mặt trằn trọc, tề ra tổ tiên đem này giấu ở Diêm La dưới chân núi. Lợi dụng thiên nhiên cái chán, ngăn chờ đoạt vị giả bước chân, Đường Hân lặng im một lát, bỗng nhiên cảm thấy trên tay đồ vật có ngàn cân trọng. Phòng tay thực, nàng báo đáp ân tình nguyện là chính mình cầm phú khả địch quốc bảo tàng. Sau đó đi ra ngoài chiêu binh mãi mã, lại như thế nào mưu phản, cũng so cầm truyền quốc ngọc tỷ rêu rao khắp nơi an toàn đến nhiều. Còn không bằng cho ta một cái doanh binh lực tới thật sự. Liền tính cầm nó danh chính ngôn thuận thượng vị, có thực quyền người làm theo có thể phản ta, Đường Hân nghiến răng nghiến lợi niệm. Này căn bản là tử cục, chủ tuyến có phải hay không có tật xấu? Hệ thống, lại phun tào chủ tuyến. Ký chủ đem tiếp thu cấm ngôn ba thiên xử phạt. Bỗng nhiên, cách phách một tiếng cục đá tạc nứt vang lớn. Tựa hồ có người nào ở mạnh mẽ đột phá. Ý đồ từ phía sau xông vào nơi này tới. Đường Hân nhẹ nhàng gõ gõ nơi đó nham thạch. Phát hiện đối diện quả thật là rỗng ruột. Lại mở ra hệ thống bản đồ vừa thấy. Chỉ thấy này gian mật thất sau lưng. Là một phương thật lớn mà uốn lượn khúc chiết hang động đá vôi. Bốn phương thông suốt, nhanh như vậy liền đến nơi này. Là trưởng công chúa người, vẫn là Tề Thiên Hữu. Nàng biết Tề Thiên Hữu làm hai tay chuẩn bị, một đường nhân mã là tới ngăn chặn trưởng công chúa hành động. Đệ nhị đạo nhân mã tắc canh giữ ở xuất khẩu, liền tính trưởng công chúa bắt được bảo bối, cũng có thể bị hắn ôm cây đợi thỏ, cho nên hắn hẳn là không vội. Trưởng công chúa, Đường Hân lại đem lỗ tai thấu thấu, dán ở trên vách đá, cái này. Đối diện trống trải địa phương, truyền đến thanh âm liền rõ ràng rất nhiều, liền nhanh, chỉ cách một tầng vách đá, chúng ta lập tức liền phải bắt được trong truyền thuyết truyền quốc chi bảo. Bạch Liên thanh âm, ngươi đối ta thật là hảo, như thế bí mật, cũng cùng ta chia sẻ, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, ngẫm lại như thế nào phá vỡ cuối cùng một tầng bích trướng, trưởng công chúa thanh âm thanh lãnh, cao ngạo. Không quá nhiều cảm xúc, càng lười đi để ý Bạch Liên, một lòng một dạ đều ở phá vỡ trên vách đá. Đến lúc đó, ngươi cùng Bách Lý Dịch đều thối lui đến một bên, ta một mình đi vào, là, Bạch Liên không cam lòng, chỉ là che giấu rất khá. Đường Hân trong lòng yên lặng vì trưởng công chúa nhéo đem hãn. Bạch Liên hoa không phải cái gì dễ chọc, Mary Sue vận khí cũng là nghịch thiên. Nhưng dựa theo kịch bản tới nói, loại tình huống này có điểm không ổn, Mary Sue vai chính căn bản không ý thức được bên người có tiểu nhân. Này cục sợ là đến Bạch Liên Hoa chiếm ưu. Theo từng tiếng kiếm tạc, trưởng công chúa mỗi nhất kiếm đều vừa lúc nện ở vách đá yếu ớt nhất địa phương. Thế nhưng thật sự mở ra một cái động, Đường Hân có thể từ trong động nhìn đến, đối diện ẩn ẩn có ánh lửa chiếu tiến vào. Chỉ là nàng chính tránh ở điêu khắc sau, hơn nữa ánh lửa mỏng manh, trong bóng đêm vài bước có hơn liền chiếu không thấy, cho nên, liền tính khẩu tử lại khai đại chút, nàng cũng vẫn là an toàn. Trưởng công chúa đem cái này khẩu tử mở rộng đến vừa vặn có thể cất chứa một người phạm vi. Thuận miệng hướng Bạch Liên hỏi, cây đuốc, Bạch Liên cười đem cây đuốc đưa cho nàng. Trưởng công chúa giơ lên cây đuốc. Hai bước đi tới trước động, hơi hơi một bên thân, liền chui đi vào, nàng lại hướng trong đi rồi hai bước, mới vừa giơ cây đuốc, nhìn đến pho tượng, bỗng nhiên thấy một đạo hắc ảnh vọt ra, kia đúng là Đường Hân, nàng biết không xảo, giấu ở pho tượng mặt sau, liền chờ trưởng công chúa một mình tiến vào, tới cái hắc ăn hắc, nàng đã xoa tay hầm hè, không nghĩ tới, sát chiêu còn chưa tới. Trưởng công chúa bỗng nhiên trợn trắng mắt, miệng sùi bọt mép, ngã xuống, ngay cả cây đuốc cũng tùng, lăn đến cách đó không xa góc, bị áp tát, hệ thống, leng keng, mục tiêu Bắc nhân vật trưởng công chúa, trước mắt đã tử vong, trở về nguyên không gian, chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ, đưa công chúa về nhà. Khen thưởng vì 5.000 kinh nghiệm giá trị, thỉnh xác nhận khen thưởng, hệ thống. Hệ thống kinh nghiệm giá trị 5.000, chúc mừng ký chủ liền thăng 2 cấp, trước mắt cấp bậc VLV, 6, 900, 5.000, thỉnh ký chủ tiếp tục cố lên. Tiếp, thăng cấp khen thưởng yêu cầu ký chủ sau đó tay động rút ra. Đường Hân còn có điểm mộng bức, sờ sờ ngầm, trưởng công chúa thế nhưng không thấy, chỉ còn lại có một bộ trống trơn quần áo. Nếu hệ thống đều phán định trưởng công chúa tử vong. Vậy thuyết minh, nàng tại đây ngắn ngủn vài bước trong vòng, là thật sự chết thẳng cẳng trở lại nàng cái gì băng tinh đế quốc? Thứ gì như vậy quỷ dị, liền Mary Sue quang hoàn đều có thể xử lý. Đường Hân chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, thiếu chút nữa tưởng đem trong lòng ngực truyền quốc ngọc tỷ liền như vậy quăng ngã rớt. Lúc này, bên ngoài truyền đến Bạch Liên điểm Mỹ Trung mang theo ẩn ẩn quan tâm thanh âm. Trưởng công chúa, ngài như thế nào lạp? bên trong cây đuốc không hết sao? Muốn hay không ta tiến vào? Đúng là những lời này. Nhắc nhở Đường Hân, nàng nghĩ tới Bạch Liên kia một tay đồ độc năng lực. Hồi tưởng khởi Bạch Liên đưa cho trưởng công chúa cây đuốc. Giống như có cái gì dược, kêu mỉm cười thất bộ tán. Dù sao là thực độc dược vật, chỉ cần tiếp xúc, 7 bước trong vòng, độc phát thân vong, tuyệt không hàm hồ, trưởng công chúa bị chết thật là oan uổng. Vẫn là trước mặc kệ cái này, nàng hiện tại cũng tình cảnh kham yêu đâu. Nếu là bọn họ tiến vào thấy này phó tình hình, kia còn lợi hại, nàng nhéo nhéo trong cổ họng biến thanh khóa. Dùng trưởng công chúa hơi mang ngạo mạn thanh âm, hừ lạnh một tiếng, bản công chúa nói qua, bất luận kẻ nào không cho phép tiến vào, ngươi là tưởng đem ta nói vào tai này ra tai kia. Lúc này, nàng đã bay nhanh đem nguyên bản quần áo cởi, mặc vào trưởng công chúa một bộ váy, chảo tan tóc, trưởng công chúa một đầu màu tím đen tóc dài, thật sự phiền toái, cũng may hệ thống mặt nạ có che đậy màu tóc công năng. Toàn bộ đầu hình dạng đều có thể bao quát đi vào. Bạch Liên thật lâu không chờ đến trưởng công chúa độc phát. Vừa rồi nghe được một ít động tĩnh, có chút thiếu kiên nhẫn. Lúc này lại nghe được trưởng công chúa không có việc gì người thanh âm. Thiếu chút nữa hoài nghi chính mình dược lấy sai rồi. Lúc này, khoác trưởng công chúa áo choàng Đường Hân đã sửa sang lại hảo. Nghênh ngang đi ra, Đường Hân, này... Này đại khái chính là nằm thắng mệnh đi, hệ thống ngươi xem trọng, bổn đại vương hiện tại là tay cầm trọng binh, có được truyền quốc ngọc tỷ, hoàng gia huyết mạch, là danh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Hệ thống, 999.999, chương 110 thực lực hố Bạch Liên, mới vừa rồi không cẩn thận không cầm chắc đương. Cây đuốc rớt. Hại ta ở nơi tối tăm thiếu chút nữa quăng ngã, Đường Hân một mặt làm bộ làm tịch dùng mấy cây đầu. Ngón tay bát tán loạn phát, một mặt dường như không có việc gì hướng Bách Lý Dịch duỗi tay. Lại lấy một cây tới, chúng ta mấy cái cùng nhau đi vào, nàng vừa đi ra tới. Mới nhìn đến trưởng công chúa lần này mang nhân thủ đến tột cùng có bao nhiêu. Hang động đá vôi còn ở nhỏ nước. Ánh lửa ngoại chính là nhìn không thấy hắc ám. Bạch Liên cùng Bách Lý Dịch một tả một hữu đứng ở nàng hai bên. Lại một liệt đi xuống. Có rất nhiều ăn mặc bất phàm người. Hoặc là ở giang hồ danh chấn tứ phương. Hoặc là, mới vừa ở triều đình bộc lộ tài năng. Một đám, đều là lương đống chi tài. Quan trọng nhất chính là, bên trong mặt tục mấy cái. Đều là nàng ở tề trạch thủ hạ thấy. Trưởng công chúa âm thầm lung lạc nhiều người như vậy, vẫn là đào tề trạch góc tường. Đường Hân có chút kinh hãi, càng là may mắn vừa rồi nàng phản ứng kịp thời, thấy tình thế không đối chạy nhanh chóng lên trưởng công chúa áo choàng. Bằng không, nếu là một cái không đề phòng, làm những người này vọt vào tới, nàng còn không được bị bắt sống lên nghiêm hình tra tấn. Nguy hiểm thật, hết chương.